Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, bất mãn. Nam cực tiền bối, hắn là ai à? Có người đột nhiên hỏi một câu, Nam cực tiên ông lúc này nói, bên kia là, đương thời trọng đồng người, năm đó lấy thân bổ thiên nhân vật. Để cho thiên hạ lê dân khỏi bị dị tộc thiết kỵ trà đạp khổ. Cái gì? Hắn chính là cái đó. Dưới cơn nóng giận, huyết đồ hơn 100 triệu sinh linh trọng đồng người. Đám người bên trong, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên trọng đồng người tên đã truyền đến cái này trong thế giới nhỏ, nhưng không có gặp qua đương thời trọng đồng người, chỉ là nghe nói qua. Cái này vừa chính vừa tà trọng đồng người, có lúc sát tính 10 phần, xung quan giận dữ vì hồng nhan, dám tàn sát thành mấy trăm ngàn sinh linh, rồi sau đó dưới cơn nóng giận, lại dám tàn sát qua 100 triệu sinh linh. Cái này lần lượt hành động vĩ đại, đều bị bạn cùng lứa tuổi, hoặc là cùng đời người, coi là không thể vượt qua thần thoại. Tất cả mọi người đều nghe qua trọng đồng người truyền thuyết. Còn có người tuổi trẻ, đem trọng đồng người coi vì mình thần tượng. Nhưng ngày hôm nay thấy chân nhân, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Đương thời trọng đồng người, như vậy trẻ tuổi tuấn tú, cười lên, giống như nhà bên cạnh cậu bé lớn. Cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác, người không biết, cũng rất khó nghĩ đến. Đây là một vị quả quyết sát phạt ma chủ cấp nhân vật khác. Hạ Vũ nhìn về phía Nam cực tiên ông, sắc mặt hơi có vẻ lãnh đạm, nhàn nhạt nói, Hạ Vũ, gặp qua Nam cực tiền bối à? Không dám làm, Hạ Tiểu Hữu, ngươi, Nam cực tiên ông cảm giác được. Hạ Vũ trong giọng nói, đối với hắn vẻ bất mãn, hắn có chút nghi ngờ. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, ta năm đó lấy thân bổ thiên, đã từng mấy lần nhắc tới Hạ Gia Thôn, có thể ta phá phong ngày, trở về Hạ Gia Thôn, nơi đó bị võ tu giới phế vật, vây quanh vây khốn, ta huynh đệ vợ con, suýt nữa gặp nạn, thê tử càng bị người bắt đi, đây chính là các ngươi năm đó, cho ta cam kết. Hạ Vũ đột nhiên giận dữ chất vấn, đối với chuyện này, Hạ Vũ trong lòng một mực cảnh cảnh tại trong lòng. Năm đó hắn đáp ứng, lấy thân tế trời, lại là phế nữ hoa đá. Món bảo bối này, bổ vậy chỗ sơ hở. Phải biết vì nữ hoa đá, năm đó Diệp gia trả mấy trăm tộc nhân tánh mạng. Dẫu có chết vậy không giao ra. Cái này kiện chí bảo, vì sao kỳ chân quý. Hạ Vũ trước, luôn mãi dặn dò những ông già này. Để cho bọn họ thề, Hạ Gia Thôn là hắn duy nhất ràng buộc. Kết quả, ở Hạ Gia Thôn gặp nạn thời điểm, những ông già này, không một cái lộ diện. Vì thế, Nam cực tiên ông sắc mặt hiện lên vẻ giận, không khỏi hỏi, là ai lớn gan như vậy, còn dám đối với Hạ Gia Thôn ra tay, lão hủ đập chết bọn họ. Gần đây lấy người tốt bụng, nóng nảy ôn hòa Nam cực tiên ông. Giờ phút này vậy nổi giận, năm đó Hạ Vũ mấy người bọn họ, vì bổ thiên, cam nguyện bị chết, không có một chút do dự. Phải biết, những người này cũng đều là đương thời, thiên tài kiệt xuất nhất à, bọn họ nếu không chết, lớn lên, tuyệt đối là phương thiên địa này bên trong, kiệt xuất nhất nhân vật. Vì thế, Nam cực tiên ông vậy nổi giận, không nghĩ tới có người còn dám nhằm vào Hạ Vũ thân thuộc. Hắn hôm nay bạo giận lên, trên mình tiết lộ khí tức cường giả, hết sức đáng sợ, làm bên trong thành 9 thành trở lên võ tu cũng run lẩy bẩy, cảm thấy sợ hãi. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tương quan người đã bị ta giết đi. Chuyện này, lão hủ thật sự là không biết chuyện. Người của thôn Hạ gia, vậy không phái người thông báo lão hủ. Như ta biết, chuyện này, lão hủ định sẽ là Hạ Gia Thôn ra mặt. Nam cực tiên ông giờ phút này sắc mặt áy náy, Rõ ràng Hạ Vũ nổi giận nguyên nhân, bởi vì cho dù ai cam nguyện bỏ ra tự thân tánh mạng, quay đầu lại, tự thân gia quyến còn được bảo vệ người khi dễ. Loại chuyện này, cho dù ai vậy sẽ giận dữ. Dẫu sao Hạ Vũ bọn họ ban đầu đều là ôm phải chết người, chẳng ai nghĩ tới sẽ chết mà sống lại, tái hiện giữa trời đất. Vì thế, Hạ Vũ nghĩ tới, nếu như mình không có nữ oa thạch lực lượng trợ giúp, chân chính chết đây, sợ rằng Lâm Đình Hàm các nàng ban đầu đều khó trốn một kiếp đi. Hạ gia thôn phụ nữ và trẻ con già trẻ cũng trọn đời không được an bình. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt áy náy, đây là hắn bình sanh tới nay cảm thấy áy náy lúc đó. Nếu không đền bù, tùy tiện cũng có thể hóa thành tâm ma, để cho hắn tu vi không được tiến thêm. Hắn ngưng tiếng nói, Hạ tiểu hữu, chuyện này là lão hủ chi qua. Ngươi ở bên ngoài, công việc phong phú, sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này. Có chuyện gì, cứ việc nói đi, ta cần thiên địa linh dịch, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Vì thế, yêu cầu giá phải trả. Các ngươi nói, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, bởi vì nơi này sơ dương giới, linh khí đậm đà, là ngoại giới trăm lần vượt qua, tuyệt đối tạo ra rất nhiều thiên tài bảo. Thiên địa linh dịch, nơi này tuyệt đối sẽ có. Cho nên làm Hạ Vũ nhắc tới thiên địa linh dịch thời điểm, bên trong thành tất cả mọi người con ngươi đều là co rúm một cái. Bởi vì nơi này rất nhiều võ tu cũng mơ hồ nhận được tiếng gió nói hắc ám rối loạn sắp đến. Một ít mạnh mẽ lão yêu quái đều rối rít xuất quan, muốn tìm kiếm thiên địa linh dịch, phong ấn con cháu của mình đời sau, chờ qua rối loạn sau đó lại đem hắn thả ra. Hôm nay Hạ Vũ tới cửa đòi linh dịch, nếu không phải cho, hiển nhiên là không thể nào à. Nhưng Tịch Dương thành thành chủ, một vị thân cao 9 thước người đàn ông, người mặc tím kim trường bào, cau mày nói, Trọng Đồng người, thiên địa linh dịch một chàng quý trọng, chúng ta vậy tiếp xúc không tới. Mong rằng ngươi đổi cái điều kiện, không nên làm khó Nam Cực tiền bối. Ta không có làm khó hắn, nếu là thật không tìm được, ta cũng không sẽ mạnh muốn. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, Nam Cực Tiên Ông nhưng rõ ràng Hạ Vũ tính cách, biết vị này Trọng Đồng người, một khi quyết định làm nào đó sự kiện, người bất kỳ cũng không ngăn được. Hơn nữa Nam Cực Tiên Ông hôm nay trong lòng đã có vướng mắc, không đền bù cái này phần áy náy, đối với hắn loại này lão yêu quái, tuyệt đối là ảnh hưởng tự thân tu vi không yên việc lớn. Vì thế, Hạ Vũ sau lưng, những cái kia yêu tộc người, lại lên tiếng nói, Thánh chủ, thiên địa linh dịch, Bắc Minh Vương nơi đó có thể có, chúng ta mang ngài đi tìm hắn. Bắc Minh Vương, Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt hơi kinh hãi. Biết phàm là có thể xưng vương, sợ rằng đều là và nô là cùng kỳ nhân vật đáng sợ à. Vì thế, thú y lão gia ngưng tiếng nói, ừ, Bắc Minh Vương là sơ dương giới người điều khiển. Vì thế, chúng ta yêu tộc người mới có thể ở chỗ này, có một phiến nơi dừng lại. Được, chúng ta đi tìm Bắc Minh Vương, nếu là có thể tìm được thiên địa linh dịch, ta tỉ trọng cảm ơn các vị. Hạ Vũ nói, thú y lão gia tên là Đan Dương không khỏi chắp tay lia lịa nói, Thánh chủ lệnh, phàm là yêu tộc người phải nghe theo, đây là tổ huấn, cho nên Thánh chủ không cần đối với chúng ta khách khí, có chuyện chỉ cần hạ lệnh là được. Nói xong, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, biết Đan Dương những người này nhất định là hiểu lầm cái gì. Bất quá Hạ Vũ khẽ gật đầu sau đó, quay đầu lại nhìn về phía Tịch Dương thành chủ những người này, nhàn nhạt lên tiếng, chư vị, sau này gặp lại. Đợi một chút, Nam Cực Tiên Ông giờ phút này đột nhiên gọi lại Hạ Vũ. Hạ Vũ đầu cũng sẽ không, nhàn nhạt lên tiếng, không cần, ta cũng không nhọc đến phiền Nam Cực tiền bối. thuận tiện nhắc nhở chư vị một câu, tốt nhất cầu nguyện Bắc Minh Vương nơi đó thiên địa linh dịch đủ, nếu không dị tộc đại quân vào không được bên ngoài đại thế giới. Ta muốn dị hoàng chắc có biện pháp đem người đi tới nơi này. Trọng Đồng, ngươi có ý gì? Tịch Dương thành chủ không khỏi tức giận chất vấn. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, tựa như không nghe được hắn nói tiếng nói, nghiêng mâu nhìn đám người bên trong Lý Nghiêu. Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, chư vị, giúp ta chuyện, đập chết thằng nhóc kia. Thánh chủ lệnh, chúng ta từ khi nghe từ giết, Đan Dương trực tiếp động thủ, cao tuổi thân thể, giờ phút này bộc phát ra, thiên huyền cảnh đỉnh cấp hơi thở, hết sức khủng bố, trực tiếp bắt Lý Nghiêu. Hạ Vũ nhìn hắn hoảng sợ sắc mặt, cười nhạt một tiếng, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, ta thật đúng là biết nam cực cái lão gia hỏa này. Ngươi, buông ta ra, Lý Nghiêu kinh hoàng hô to, nhưng Hạ Vũ nhìn về phía Đan Dương, khẽ gật đầu, Đan Dương một trường đánh ra, trực tiếp đem Lý Nghiêu đánh thành thịt nát, dẫn được một người trung niên người phóng lên cao, hắn đau buồn hô, con ta à, Trọng Đồng người, ta muốn các ngươi những thứ này hèn mọn yêu tộc, vì con ta đền mạng, giết hắn. Hạ Vũ lần nữa lạnh lùng hạ lệnh, vì thiên địa linh dịch, hắn ngày hôm nay phải giết gà dọa khỉ, để cho chung quanh những người này biết, hắn Trọng Đồng người cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Vì thế, Đan Dương cường thế ra tay, chọc được Tịch Dương thành chủ, không khỏi gầm thét, dừng tay, giết. Hạ Vũ lần nữa lên tiếng, ngưng giọng nói, Đan Dương ra tay, ngay lập tức bây giờ, đập chết chỉ là thiên nguyên cảnh tu vi Lý Nghiêu cha. Hạ Vũ lãnh khốc hạ lệnh, làm khắp thành người, hung hăng dùng mình một cái, giờ phút này, rốt cuộc thấy được vị này ma chủ phong thái. Hạ Vũ mắt lạnh hỏi, ta hỏi một lần nữa, các ngươi rốt cuộc có không có trời đất linh dịch? Không có, Tịch Dương thành chủ tức giận đáp lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu, ừ, vẫn là câu nói kia, cầu nguyện Bắc Minh Vương nơi đó thiên địa linh dịch đủ ta sử dụng, nếu không Xích Diễm Triệu Quân thứ nhất chạm át sẽ ở Tịch Dương thành hạ hướng chư vị hỏi thăm sức khỏe. Ngươi dám? Tịch Dương thành chủ kinh giận dữ hét. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, vì ta người thân, ta không việc gì không dám làm. Yên tâm, ta Hạ Vũ xưa nay là nói là làm. Nói xong, Hạ Vũ xoay người rời đi, hết sức quả quyết, cưỡi hỏa kỳ lân, không có chút nào dừng lại. Tịch Dương thành bên trong, tất cả yêu tộc võ tu toàn bộ lên đường, đi theo Hạ Vũ đi. Còn có võ tu xoay người liền đi thu dọn đồ đạc, muốn rời khỏi Tịch Dương thành. Cái này làm cho võ tu bất mãn chất vấn, các ngươi làm gì à? Ngươi ngu à? Đắc tội vị này ma chủ Trọng Đồng người, còn không đi, chờ chết à? Một vị thu thập vàng bạc tế nhuyễn thanh niên đáp lại, hắn có đáng sợ như vậy không? Trước người hỏi, hồ nghi nói, thanh niên lạnh lùng đáp lại, không đáng sợ sao? Biết vị này Trọng Đồng người Xích Diễm quân sao? Biết người ta chiến tích sao? Không biết. Trước Xích Diễm một bộ 100.000 tinh nhuệ liên phá tàn huyết giới 30 tòa cổ thành, mỗi một tòa cổ thành đều có mấy 100.000 võ tu trấn thủ. Sau đó bên trong Lang Gia Vương Triều đem Xích Diễm quân đánh là quân phản loạn, phái ra tinh nhuệ phục kích Xích Diễm quân 100 người, đem giết hết. Vị này Xích Diễm quân chủ dưới cơn nóng giận dẫn triệu Xích Diễm đại quân liên phá 10 thành, công phá Lang Gia Vương Đô, bắt sống Lang Gia Vương, ngay trước mọi người hành hạ, để cho Lang Gia Vương khuất phục, chính miệng thừa nhận Xích Diễm không phải quân phản loạn. Cái này cùng hiển hách chiến tích, ngươi nói cho ta, không đáng sợ? Ngoặc kép, thanh niên nghe nói qua Xích Diễm quân sự việc.